những dây leo này mọc ra từ lưng của cô ta, không ngừng khuấy động trong không trung như quái vật. Chân tay cô ta cũng hóa thành dây leo, vặn vẹo quét về phía vong linh ở xung quanh, cướp đoạt hồn hỏa của chúng. Đưa lưu ly sát cho ta. Trả cho ta. Đó là của ta, trả lại cho ta. Giọng nói bén nhọn xuyên qua màn đêm, truyền về phía xa làm cho người nghe thấy cảm giác da đầu tê dại. Thời sinh ngửa đầu nhìn dây leo, giọng bình thản, không nặng cũng không nhẹ. Nếu lúc trước ngươi đã cho hắn thì chính là của hắn, lấy đâu ra đạo lý thu lại chứ? Lưu ly sát là của ta. Của ta. Là của ta. Lý trí của dây leo dường như đã không còn rõ ràng, chỉ không ngừng hét lên chói tai. Thời sinh hít mắt, có giỏi thì tới mà lấy. Mấy dây leo cuốn lại thành một sợi to như thùng nước, giống như con rắn từ trên không trung nện xuống dưới làm cắt vàng tung bay mù mịt, che chắn hết tầm mắt của mọi người. Của ta, là của ta. Ta muốn các ngươi phải trả giá. Nhân loại đáng giận, đi chết hết đi, đi chết hết đi. Dây leo vừa tấn công thời sinh vừa rít gào. Thời sinh dẫm lên dây leo, dùng tốc độ nhanh như cắt tiếp cận trung tâm của đám dây leo này. Dây leo vốn dĩ phân tán ở xung quanh liền bắt đầu rút lại, chuyên tâm đối phó với thời sinh khi cô tới gần. Đều tại ngươi, là ngươi hủy hoại hết thể của ta, là tại ngươi. Ta muốn ngươi đền mạng. Loài người các ngươi vĩnh viễn đều đáng giận. Các ngươi chính là một đám quỷ hút máu, đi tìm chết đi. Thân hình thời sinh nhanh chóng thoát khỏi một dây leo quất tới, thiết kiếm cắt đứt một ít dây leo chặn đường. Trong chớp mắt đã tiếp cận khu vực trung tâm của chúng, có thể nhìn thấy rõ ràng một người đang treo ở giữa. Thời sinh niệm chú ngữ ma pháp, những nơi cô đặt chân xuống đều xuất hiện một ấn ký ánh sáng. Quang ấn đó dường như rất nóng nên đám dây leo không nhịn được mà run rẩy. Cuối cùng, thời sinh đứng trên một dây leo gần trung tâm nhất, cô tùy ý chém những dây leo khác đang quất về phía mình một cách điên cuồng, ánh mắt lại nhìn thẳng về quái vật hình người kia. Ánh sáng ma pháp hắt lên làn váy của cô dần dần từ tối đến sáng, chuyển động rực rỡ và lấp lánh. Thiếu nữ cong môi cười khẽ, khí thế bệ nghệ thiên hạ, giọng nói đầy khí phách. Nét bút hỏng lớn nhất của ngươi chính là động vào hắn. Người của cô, không ai có quyền động vào. Chương 1628, Pháp sư Vong Linh, 38. Đùng. Ánh sáng ma pháp không ngừng xuất hiện trong không trung như một màn biểu diễn pháo hoa. Dây leo dần dần khô héo theo ánh sáng ma pháp rồi rơi xuống mặt đất, hóa thành tro tàn. Các pháp sư và vong linh đang chiến đấu kịch liệt với nhau đột nhiên dừng động tác, hình ảnh yên lặng vài giây, sau đó nhóm vong linh đột nhiên hướng về các nơi mà chạy trốn. Thứ chỉ huy bọn nó đã chết rồi sao? Các pháp sư còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì một cơn mưa lớn từ trên bầu trời âm u rơi xuống. Rào rào ba. Mọi người mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, những hạt mưa lạnh lẽo rơi trên má. Thấm ướt làn da quanh năm khô khốc của họ. Vong linh giới rất hiếm khi có mưa. Nước mưa rơi trên mặt đất làm nền cắt ướt xuống nước, màu xanh chui ra từ trong lớp cắt vàng, vươn thành cây lá, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chớp mắt, nơi vừa rồi vẫn còn hoang tàn đã trở thành một mặt cỏ xanh tươi. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, đã có chuyện gì xảy ra thế? Mà những thực vật màu xanh kia vẫn còn đang tiếp tục sinh trưởng, cây cối, hoa cỏ. Mọi sự sống bị cướp đoạt dường như đang được trả lại. Vong linh giới bắt đầu khôi phục lại sức sống. Thời sinh dẫm lên nước mưa, thong thả quay về bên cạnh đông ngự, nhe răng nết miệng nói, hình như em đã làm một chuyện tốt rồi. Làm vong linh giới khôi phục sức sống. Rõ ràng là việc của nữ chính. Không tốt sao? Đông ngự nghiêng đầu hỏi. Không thích làm chuyện tốt. Thời sinh bày ra vẻ ghét bỏ, cứ có cảm giác thân phận của mình không quá phù hợp với chuyện này. Cô là vai ác, sao lại đi làm chuyện tốt được chứ? Chưa thấy người làm chuyện tốt mà còn tỏ ra ghét bỏ. Tư duy của người bệnh tâm thần tốt nhất không nên đoán, dù sao cũng không đoán được. Đông ngự trầm ngâm mấy giây, vậy lại hủy diệt là được. Được lắm. Bệnh tâm thần ở bên nhau quả thực xứng đôi. Thần kinh, thần kinh, thần kinh. bỏ đi, phiền lắm. Thời sinh kéo mũ lên cho hắn, che nước mưa rớt xuống mặt, đi thôi. Đông Ngự nhìn về phía sau thời sinh. Đám vong linh đã chạy gần hết, các pháp sư đều đang tụ lại, ngửa đầu nhìn lên trời. Mưa càng lúc càng lớn, tốc độ sinh trưởng của thực vật càng lúc càng mãnh liệt, rất nhiều thực vật đã vươn lên rất cao, cũng không thấy cắt vàng ở dưới chân nữa. Hắn ôm thời sinh rồi rời đi. Dù thế giới này sụp đổ hay ngập tràn sức sống thì chỉ nơi có cô mới là nơi hắn trở về. Vong linh giới đột nhiên khôi phục lại sức sống. Lúc đầu vẫn có người thấp thỏm không yên, nhưng sau đó phát hiện ra những thực vật này không có gì nguy hiểm thì mọi người lập tức trở nên vui vẻ. Còn tại sao có kết quả này? Lúc đó các pháp sư đều bị vong linh chắn ở bên ngoài, không tới gần khu vực trung tâm, chỉ thấy dây leo khua đầy trời, không biết ai đang đánh nhau với kẻ chỉ huy vong linh kia. Xong việc cũng không có ai đứng ra, đồng thời, bọn họ phát hiện Vĩ Huyền vẫn luôn đứng xem diễn đã rời đi, có người phỏng đoán không biết có phải cô làm không. Trong đám bọn họ, người có năng lực nhất chính là người có được vong linh pháp trượng Vĩ Huyền. Nhưng không có chứng cứ gì, bọn họ lại không tìm thấy người nên cuối cùng trở thành một lời thắc mắc không có lời giải đáp. Vong linh giới hồi phục sức sống, vong linh càng lúc càng nhiều hơn, chiến tranh vẫn cứ tiếp tục như thể một bên không chết sẽ không ngừng lại. Đông Ngự vẫn cần một lượng lớn hồn hỏa để chống lại cơn đói cho nên thời sinh không thể định cư một chỗ được, chỉ có thể dẫn hắn đi lang thang khắp nơi, thu hoạch hồn hỏa. Thời sinh tìm tư liệu về lưu ly sắt ở rất nhiều chỗ, nhưng mà đại đa số chỉ ghi lại tác dụng của lưu ly sắt thời kỳ chưa thành hình. Lưu ly sắt trưởng thành lại chẳng có ghi chép nào hết. Càng đừng nói cách để bài trừ lưu ly sắt ra khỏi cơ thể. Thời sinh thật sự không tìm được cách nào nên cuối cùng không thèm tìm nữa, sống được bao lâu thì sống thôi. Mỗi ngày, ngoại trừ dạy dỗ Sở Ẩn Linh thì cô cũng chỉ có mỗi một việc là tìm cơm cho Đông Ngự, cố gắng cho hắn ăn no. Đây là thế giới mà thời sinh bận rộn nhất. Ngày nào cũng đổi chỗ ở, vong linh ở một chỗ dù sinh sôi nảy nở nhanh nhưng cũng không đủ với sức ăn khủng khiếp của Đông Ngự. Nhưng thời sinh lại cực kỳ nghi ngờ, nếu không có Đông Ngự ở đó thì vong linh có sinh sôi nảy nở nhanh như thế không? Từ sau khi vong linh giới khôi phục lại sức sống, tốc độ sinh sản của vong linh càng nhanh hơn. Đây là thứ em muốn tặng cho chị. Không được. Tại sao? Cô ấy là của ta, không được là không được. Thời sinh đau đầu nhìn một lớn một nhỏ đang cãi nhau chí chóe ở bên kia. Hai người các ngươi có thể ngừng một chút được không hả? Sở Ẩn Linh đã cao hơn không ít nhưng gương mặt vẫn mũm mĩm, nhìn vô cùng đáng yêu, hoàn toàn phù hợp với mắt thẩm mỹ của thời sinh. Cho nên Đông Ngự càng thêm phòng bị Sở Ẩn Linh, lúc nào cũng tìm cách không cho cô nhóc tới gần thời sinh. Lá gan của Sở Ẩn Linh cũng lớn hơn trước nhiều, biết thời sinh che chở cho mình nên dù Đông Ngự có dọa dẫm như thế nào thì cô bé cũng biết hắn sẽ không ra tay với mình. Vì thế, cô bé luôn tìm cách né tránh Đông Ngự để tới gần thời sinh. Lần nào bị phát hiện, Sở Ẩn Linh cũng bị ném văng ra. Đông Ngự không nhẫn tâm tới mức ném tới nơi nguy hiểm, chỉ ném tới những nơi không làm cô bé bị thương hoặc là phương hướng mà con rối vong linh có thể tìm được. Từ sau khi biết rõ chuyện này, lá gan của Sở Ẩn Linh càng bằng trời, giờ đã dám chính diện đối đầu với Đông Ngự. Tránh ra! Đông Ngự xốc áo choàng lên, gạt Sở Ẩn Linh sang bên cạnh, còn chưa học được chú chói thân đâu đấy, mau đi học đi. Sở Ẩn Linh loạng choạng, không vui đáp, em học xong rồi. Học xong thì phải luyện cho thành thục, các ngươi mang nó đi cho ta. Đông Ngự chỉ huy con rối vong linh. Con rối vong linh lập tức tiến lên khiêng Sở Ẩn Linh đi về phía xa. Sở Ẩn Linh, có thể chỉ huy con rối vong linh thì giỏi nha. Ừ, chờ cô nhóc học được hết các chú ngữ rồi, nhất định sẽ cứu chị ra. Chừng nào em mới để con bé rời đi hả? Đông Ngự xoay người oán giận với thời sen, hôn cô cũng phải đề phòng con bé ấy đột nhiên nhảy ra. Chờ ngày con bé có năng lực tự bảo vệ mình. Như vậy thì sẽ để nó rời đi à? Thời sinh gật đầu, ít nhất phải để con bé học được hết các thứ rồi mới để nó đi được, nếu không ra ngoài sẽ bị người ta giết chết ngay, chẳng phải như thế thì sẽ uổng phí mọi công lao đã làm sao. Từ sau câu nói đó của thời Sen, Đông Ngự liền bắt đầu dạy Sở Vẩn Linh. Thay đổi thầy giáo, sinh hoạt của Sở Vẩn Linh càng thêm căng thẳng hơn, thời gian ngủ cũng phải căn ke, không hoàn thành bài tập sẽ bị phạt. Sở Vẩn Linh có tố cáo cũng chẳng ích gì, chỉ cần Đông Ngự không lăn lộn cô bé tới mức bị thương thì dù có mệt, có khổ thế nào thời sinh cũng sẽ không quan tâm. Có lẽ Đông Ngự học được kỹ năng này nên lăn lộn cô bé theo đủ mọi cách, đặc biệt là sau mỗi lần Sở Vẩn Linh lén lút kể khổ với thời sinh thì sẽ càng bị hắn chỉnh cho thảm hơn. Dần dần, tố chất thân thể của Sở Vẩn Linh càng ngày càng tốt hơn. Đông Ngự lăn lộn thế nào cô nhóc cũng có thể ứng phó được. Thiên phú của Sở Vẩn Linh rất tốt, học chú ngữ cực kỳ nhanh, những gì thời sinh có thể dạy đều dạy hết, còn lại cô bé sẽ học từ Đông Ngự và con rối vong linh rất nhiều chú ngữ đặc biệt. Tuy rằng ngoài miệng Đông Ngự nói ghét Sở Vẩn Linh nhưng cũng không bài xích như lúc đầu nữa. Đương nhiên chỉ là không bài xích mà thôi, muốn hắn coi cô bé là người quan trọng thì tuyệt đối không có khả năng. Chương 1629, Pháp Sư Vong Linh 39. Thời gian thoáng trôi tới mười mấy năm, Sở Vẩn Linh đã trở thành một thiếu nữ. Cô mặc đồ mà thời sinh dự phòng ở trong không gian, đẹp hơn quần áo ở vong linh giới rất nhiều. Cô bé này nhìn rất xinh, dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần, đáng yêu, nhưng khí thế trên người lại vô cùng sắc bén làm người ta không thể làm lơ. Vẩn Linh! Chị! Sở Vẩn Linh lập tức buông nhánh cây trong tay ra. Tung tăng chạy tới bên cạnh thời Sen, sao thế ạ? Anh Đông Ngự đâu? Câu nghi ngờ nhìn xung quanh, Đông Ngự rất ít khi rời xa chị, dù có rời đi thì cũng chỉ ở nơi mà tầm mắt chị có thể nhìn thấy. Nhưng giờ cô lại chẳng nhìn thấy người đâu cả, thật kỳ quái. Chút nữa sẽ tới. Chị! Sở Vẩn Linh nghiêng đầu nhìn cô. Thời Sen lấy vong linh pháp trượng ra, đây là của cha em. Giờ ta cho em. Sở Vẩn Linh mở mịt xua tay, nhưng mà cái này cha đã chuyển cho chị rồi, em không cần. Cô biết đây là gì, biết nó quý trọng tới mức nào. Ta không cần nó, thứ này với ta chỉ là phế phẩm mà thôi. Thời sinh nhét cây pháp trượng vào tay cô bé, tuy rằng cha em không nuôi em nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương em, nếu không cũng không bảo ta tìm em, chăm sóc em. Thời sinh không giấu giếm chuyện của Sở Khung, thậm chí ngay cả chuyện Sở Khung từ bị vây công cũng nói hết cho Sở Vẩn Linh. Cô bé có quyền được biết, bởi vì cô là con gái của Sở Khung. Còn có báo thù hay không thì Sở Vẩn Linh phải tự mình quyết định. Không ai có thể bảo vệ cô cả đời, cô cần phải học được cách ra quyết định, học được cách gánh vác hậu quả do những quyết định của mình tạo ra. Sở Vẩn Linh như nhận ra điều gì? Sắc mặt không khỏi thay đổi. Cô siết chặt vong linh pháp trượng trong tay. Chị! Có phải chị muốn đuổi em đi không? Cô bé đã từng nghe Đông Ngự nói, đến khi cô bé có thể tự bảo vệ mình thì cũng là lúc bọn họ phải tách ra. Lúc cô biết chuyện này thì không muốn luyện tập nữa, nhưng chính cô từng nói phải bảo vệ chị. Nếu cô không cố gắng thì sao có thể bảo vệ chị được đây? Cho nên, dù biết ngày này sẽ tới, rồi sẽ có lúc cô phải rời xa chị nhưng cô cũng chưa từng ngừng nghỉ học hành. Vong linh giới rất lớn, bên ngoài vong linh giới còn là thế giới càng lớn hơn, em không định ra ngoài xem sao. Thời sinh xoa tóc cô, tương lai của em còn rất dài, mà ta và Đông Ngự thì không thể ở thế giới này lâu nữa, ta muốn một mình ở bên hắn. Chị nước mắt đã ngập đôi mắt to tròn của Sở Vẩn Linh. Bi thương và khổ sở hoàn toàn hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn. Khóc gì chứ? Thời sinh véo đôi má bầu bĩnh của cô, ta nói rồi, đừng có dễ dàng rơi nước mắt. Em có thể biểu lộ cho người em tín nhiệm nhìn thấy sự yếu ớt của mình, nhưng tuyệt đối không được lộ ra với người ngoài. Nhưng mà chị là người em tín nhiệm mà. Sở Vẩn Linh không có cách nào ngăn lại nước mắt, em không muốn rời xa chị. Em không quấy rầy chị và anh Đông Ngự, để em đi theo hai người có được không? Không được. Biểu tình của thời sinh rất lạnh nhạt, đó là giọng điệu không cho người khác thương lượng. Cái miệng nhỏ của Sở Vẩn Linh bĩu ra, nước mắt rơi xuống như mưa. Đúng lúc Sở Ẩn Linh khóc tới rối tinh rối mù thì Đông Ngự trở về. Hắn thuần thục chắn giữa Thời Sinh và Sở Ẩn Linh, nói, về sau nó sẽ theo em, có việc gì thì cũng có thể nói cho chúng ta biết thông qua nó. Đông Ngự chỉ vào một con rối vong linh, con rối vong linh đó lập tức tiến lên, đứng ở phía sau Sở Ẩn Linh. Sở Ẩn Linh hít sâu mấy hơi, khổ sở không nói nên lời. Nhưng cô hiểu, chị đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cô không phải Đông Ngự. Đông Ngự chỉ cần làm nũng, nói vài câu thì sẽ có được thứ mà mình muốn, thậm chí chị còn vì hắn mà thay đổi quyết định. Dù hắn có làm loạn tới mức nào thì chị vẫn dung túng cho hắn, nhưng cô thì không được. Bởi vì cô không phải Đông Ngự. Trước kia cô rất ghét Đông Ngự. Giờ cô vẫn ghét hắn, một mình hắn nhận được hết mọi tình yêu của chị. Sở Ẩn Linh càng nghĩ càng khổ sở, cầm lấy vong linh pháp trượng rồi chạy đi mất. Con rối vong linh lập tức đuổi theo cô, đi bên cạnh như hình với bóng. Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Đông Ngự kéo mũ choàng xuống, vẻ mặt như đang chờ đợi được khen, có phải hắn làm rất tốt không? Thời Sinh bật cười, véo mũi hắn, anh nha. Hắn làm vậy là chặt đứt cơ hội cầu cứu cô của Sở Ẩn Linh. Con rối vong linh của hắn rất mạnh, nói chung là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Sở Ẩn Linh cũng không rời đi, đến trạng vạng cô lại tung ta tung tăng chạy về, ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ thì đã thu hết mọi cảm xúc đau buồn khác. Đông Ngự vừa nhìn thấy đã tỏ ra ghét bỏ, sao em còn chưa đi hả? Sở Ẩn Linh không đáp lại hắn mà lập tức đi tới trước mặt Thời Sen, trinh trọng quỳ xuống, dập đầu, cảm ơn công lao dưỡng dục của chị. Dập liền ba cái rồi mới đứng lên, chị, em đi đây. Chị bảo trọng nhé. Thời Sinh xua tay, đi đi. Hốc mắt Sở Ẩn Linh càng đỏ hơn khi Thời Sinh lên tiếng. Cô bé cố nuốt nước mắt vào lòng, quay người chạy trốn, vừa chạy vừa hét lên. Anh Đông Ngự, anh nhất định phải bảo vệ chị đấy nhé. Cần em nói nữa chắc. Đông Ngự thì thầm một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của Sở Ẩn Linh. Hẳn là lần này đi sẽ không quay lại đâu nhỉ. Quả thực Sở Ẩn Linh không quay về nữa. Thông qua con rối vong linh kia, Đông Ngự biết rõ bọn họ càng lúc càng đi xa hơn, hướng về phía thành trì. Rốt cuộc có thể hai người một thế giới với vợ yêu rồi. Có lẽ là Thời Sinh nuôi Đông Ngự cực kỳ tốt nên Lưu Ly Sắt vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì. Bọn họ đi qua mọi nơi trong vong linh giới, ngắm núi cao sông dài, cùng nhìn mặt trời mọc rồi lặn. Con người Đông Ngự một khi đã không biết xấu hổ lên thì Thời Sinh cũng phải tuyệt vọng. Ăn một bữa cơm cũng phải hôn, ngủ một giấc của phải hôn. Cũng may hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc tiến thêm một bước kia. Ký ức của hắn vẫn luôn không khôi phục, thậm chí còn không hề có chút ấn tượng nào. Thời Sinh thử mấy lần mà hắn cũng chỉ trưng ra vẻ mờ mịt. Dù cô dẫn hắn đi làm những chuyện đã từng trải qua nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy không thú vị. Hoàn toàn không xuất hiện kỳ tích khôi phục ký ức nữa. Thời Sinh vẫn luôn tính toán không biết con nên đe dọa hắn không. Nhưng mà sau những chuyện đã trải qua trước đó, cô hoàn toàn không muốn dọa hắn. Vợ, qua đây. Đông Ngự đứng ở chỗ cao duỗi tay xuống dưới cho Thời Sinh. Thời Sinh dẫm lên một cục đá cao, đặt tay lên tay hắn rồi nhẹ dùng sức bước lên. Nơi xa có sương khói lượn lờ. Ánh nắng ban mai đang dần dâng lên nhuộm dáng mây thêm đỏ, khiến nó như một ngọn lửa hồng đang cháy, nửa thực nửa ảo. Đông Ngự ôm chặt lấy Thời Sinh từ phía sau, cằm gác lên vai cô, cánh môi dán lên lỗ tai, cùng câu ngắm mặt trời dâng lên. Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những tầng mây rồi đáp xuống mặt đất vẫn đầy sương mù, phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng như cánh ve, duy mỹ và chấn động. Vợ! Có lẽ anh giọng Đông Ngự vang lên trong ánh mặt trời chói lòa, không chịu nổi nữa. Thân mình của Thời Sinh cứng đờ. Gần đây Đông Ngự đã không còn cần hồn hỏa nhiều như trước nữa, không còn kiểu ít hay nhiều cũng hấp thu được hết. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Giờ hắn lại chính miệng nói với cô. Không sao. Trong mắt Thời Sinh ngập tràn ánh sáng, chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau. Ừ. Kiếp sau anh sẽ vẫn ở bên em. Bởi vì thời gian nhanh tới nên Thời Sinh tìm một chỗ ở,

người biết vẽ trận pháp, kỹ xảo vẽ sẽ không quá kém, nhưng thời sinh là một người không bình thường, cô chính là không biết. Cô có thể làm sao chứ? Cô cũng rất tuyệt vọng. Đói quá, ăn cơm trước đã. Thời sinh tuyệt vọng đi một vòng trong phòng, gạt ra mấy thùng mì gói, thở hổn hển lấp đầy bụng. Từ sau khi nguyên chủ hủy bỏ hợp đồng với công ty, tiền còn lại trên người không nhiều, lại không dám nói với gia đình, cho nên cơ bản đều dựa vào mì gói sống qua ngày. May mà cái nhà này vẫn là của nguyên chủ, không cần lo lắng đầu đường xó chợ. Ăn xong, thời sinh đến phòng sách tìm được máy vi tính, mở máy ra tài khoản mạng xã hội cô ấy thường dùng. Tít tít tít. Vừa vào, tiếng tít tít tít nhắc nhở kêu không ngừng. May mà nghề nghiệp của nguyên chủ có yêu cầu rất cao đối với máy vi tính, không đến mức bị lật chết. Phần lớn là hỏi cô chuyện đạo văn, thời sinh xóa từng cái một. Cuối cùng chỉ giữ lại một khung đối thoại. Đào Tô, Tiểu Tín, em cũng đừng lo lắng, chuyện này chị sẽ lưu ý giúp em. Em đừng cả ngày làm tổ ở trong nhà, ra ngoài đi lại chút, thả lỏng tâm tình. Đào Tô, Tiểu Tín, tại sao không nghe điện thoại? Đào Tô, Tiểu Tín, chị biết em rất khó chịu, chị cũng không biết phải làm sao. Chuyện này là công ty quyết định, cho dù chị tin em cũng vô dụng. Tiểu Tín, em đừng làm chuyện dại dột gì nhé. Chị dẫn dắt em nhiều năm như vậy, biết em là người thế nào, chị tin em. Đào Tô này, là biên tập viên của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ là tác giả thuộc trang web Cù Mạn, cũng coi là đại lao dẫn đầu trong giới manga, độc giả nhiều, kênh nhiều, làm ra rất nhiều truyện tranh và phim hoạt hình kinh điển. Thời sinh tắt khung đối thoại với biên tập viên, mở trang web vào tài khoản của Nguyên Chủ. Xin lỗi, tài khoản của bạn đã bị tạm ngừng. Trên trang chính lạnh lùng vô tình nhảy ra mấy chữ lớn. Thời sinh lần nữa mở khung đối thoại với Đào Tô ra. Tô Tín, công ty có phải có chút quá đáng không? Tài khoản của em cũng khóa rồi. Đào Tô, cái gì? Bây giờ là giờ làm việc. Đào Tô trả lời rất nhanh, có thể là đột nhiên nhận được tin nhắn đến từ họa sĩ họ Phơ Lìn đã lâu của mình. Đào Tô tỏ ra có chút bất thường, nhưng rất nhanh liền biết thời sinh nói cái gì. Đào Tô, xin lỗi Tiểu Tín, đây là quyết định của công ty. Đào Tô, Tiểu Tín em không sao chứ? Cuối tuần này chị đến thăm em nhé. Em vẫn ở chỗ cũ chứ? Thời sinh không trả lời Đào Tô, mà chạy đi tìm hợp đồng. Sau khi xem hợp đồng từ trong ra ngoài 3 lần, cô mới bùm bùm gõ chữ. Tô Tín, căn cứ hợp đồng, cho dù hủy bỏ hợp đồng, công ty cũng không có quyền đóng tài khoản của em. Chị nói với người bên trên, mở tài khoản của em ra, nếu không chúng ta sẽ gặp ở tòa án. Tô Tín, em không sao. Đào Tô, Tiểu Tín, em. Đào Tô bên kia dừng lại một lúc. Đào Tô, trên hợp đồng quả thật không có điều khoản đóng tài khoản của em. Nhưng công ty nói em vi phạm hợp đồng trước, cho nên mới đóng tài khoản của em. Lát nữa chị sẽ phản ánh với bên trên, xem có thể mở tài khoản cho em không, em đừng vội. Đào Tô muốn nói là, đã hủy bỏ hợp đồng rồi, mở tài khoản ra có tác dụng gì chứ? Tô Tín, vâng. Thời sinh trả lời xong câu này, liền không để ý đến Đào Tô nữa. Chờ thời sinh xem xong và có hiểu biết đại khái về tác phẩm của nguyên chủ, Đào Tô đã nhắn đầy màn hình rồi. Đào Tô, Tiểu Tín, em chuyển nhà chưa? Nếu không chị cuối tuần đến thăm em. Đào Tô, tại sao không nói chuyện? Đào Tô, Tiểu Tín, trong lòng em không dễ chịu có thể nói ra, đừng như vậy người sẽ ngột ngạt. Biên tập Đào Tô này mặc dù trước đó từng nghi ngờ nguyên chủ, nhưng sau khi nguyên chủ giải thích, cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng nguyên chủ. Dẫu sao nguyên chủ từ lúc đầu là cô ấy dẫn dắt, nhiều năm như vậy, thế nào cũng có chút cảm tình. Đầu ngón tay thời sinh chạm vào bàn phím, suy tư chốc lát mới gõ chữ. Tô Tín, em rất ổn, không có ở nhà, không cần qua đây. Đào Tô, em ở đâu? Tô Tín, giải sầu. Đào Tô, giải sầu một chút cũng tốt, em quay về nói với chị đi thăm em. Tô Tín, vâng. Thời sinh tắc khung đối thoại với Đào Tô đi, đang định nhỏ phờ lỉn thử xem cô có thể vẽ ra cái quỷ gì, lại có một tin nhắn nhảy ra. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm, cậu cuối cùng chịu online rồi. Tớ đã mua vé máy bay, tối nay sẽ đến, cậu nhất định phải cố chịu. Đừng để lúc tớ đến chỉ còn lại cái xác, tớ sẽ không nhặt xác cho cậu đâu. Ai đây? Thời sinh nhìn chằm chằm cái tên đó suy nghĩ một lúc, mới từ trong ký ức của nguyên chủ lôi ra được một người. Bạn học trung mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, kiêm bạn nam khuê mật, kiêm trúc mã, kiêm hàng xóm. Hách bảo bối. Ừm, đây là tên mụ. Đại danh gọi là Hách Thịnh. Nhà Hách bảo bối và nhà nguyên chủ là mấy đời thân nhau. Hai nhà lại ở cùng một tiểu khu, cho nên Hách bảo bối và nguyên chủ từ nhà trẻ đến đại học đều là cùng trường. Thanh mai trúc mã xứng đôi. Tất cả mọi người đều cho là bọn họ sẽ ở bên nhau, nhưng hai người quá thân, thân đến nỗi không thể xuống tay với nhau, căn bản không yêu nhau được. Hách bảo bối tốt nghiệp một cái, liền nói muốn theo đuổi tự do, vứt bỏ nguyên chủ đi nước ngoài, kinh hãi một đám người. Sau khi Hách bảo bối xuất ngoại, liên lạc của hai người cũng chỉ có thể là thỉnh thoảng gọi điện, trò chuyện trên mạng một chút. Sau khi nguyên chủ xảy ra chuyện, không lên mạng, Hách bảo bối phát hiện tiểu thanh mai của mình đã ở phờ lìn rất lâu, sau đó mới phát hiện xảy ra chuyện, lập tức mua vé máy bay trở về nước, đến tự do cũng không cần. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm. Có ở đấy thì hú một phát nào, cậu không lên tiếng tớ sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy. Tô Tín, hú. Đệ nhất thần xạ thủ. Đệ nhất thần xạ thủ. Đến sân bay đón ba. 12 giờ đêm đến. Tớ không quan tâm cậu bây giờ đau lòng hay không đau lòng. Dù sao tớ không nhìn thấy cậu, tớ sẽ đâm máy bay đó. Tô Tín, vậy cậu đâm đi. Đồ thân kinh. Chương 1633, ôn cố chí tín, 3. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm 3. Cậu phân chấn lên cho tớ, ông đây không phải về rồi sao? Tên hô sược nào dám ức hiếp cậu, chấm lúc nào cũng có thể chém à. Tô Tín, tớ rất phân chấn. Đệ nhất thần xạ thủ, nói cái dám gì thế, cậu từ trước đến nay không nói chuyện với tớ như vậy. Cậu có phải là bị thần kinh rồi không ba? Thời sinh im lặng, nguyên chủ là nói chuyện với Hách bảo bối thế nào? Thời sinh mở lịch sử nói chuyện ra. Nguyên chủ ở trước mặt Hách bảo bối nhất định chính là một người phong khoáng ăn nói mất lòng. Loại lời nói không thể nói với người khác, ở chỗ Hách bảo bối, đều có thể nói. Tô Tín, tớ khả năng quỷ nhập vào người rồi, có sợ không? Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm cậu tỉnh táo chút cho ông đây, đừng có ăn nói linh tinh, tớ hơi sợ. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm, cậu là tốt nhất. Thời sinh khép cười một tiếng, tiểu trúc mã này đối với nguyên chủ mặc dù không có tình cảm nam nữ, nhưng tuyệt đối có thể coi là một người anh tốt. Đệ nhất thần xạ thủ, tớ lên máy bay rồi, lát nữa còn phải chuyển máy bay, nhớ đến sân bay đón tớ đấy. Tô Tiểu Tâm, tớ muốn nhìn thấy cậu còn sống, còn sống. Chết cự tuyệt nhận. Tô Tín, nghèo. Đệ nhất thần xạ thủ, tiền tiết kiệm của cậu sớm đã là 7 con số rồi, nghèo cái gì? Tô Tín, đền tiền vi phạm hợp đồng rồi. Đệ nhất thần xạ thủ, cậu ngu hả? Hách bảo bối sau khi gào xong những lời này liền không lên tiếng nữa. Mấy phút sau thời sinh nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Cô lật ở phòng khách nửa ngày, mới tìm được điện thoại trong đống sách dưới chỗ cô treo cổ kia. Rất nhiều tin nhắn, nguyên chủ cơ bản đều chưa xem, tin nhắn mới nhất là một tin nhắn chuyển khoản. Hách bảo bối chuyển cho cô 10.000. Đệ nhất thần xạ thủ. Dùng tạm đi, đợi tớ về rồi hay nói. Thời sinh nhìn thời gian vẫn sớm, lại mở trang của họa sĩ làm nguyên chủ thành cái bộ dạng này ra xem. Bút danh của họa sĩ này là Ô Vân, phía sau tác giả có thể nhìn thấy số fans, đã rất nhiều rồi. Ma tướng trong thời gian ngắn đã cập nhật đến 50 chương, duy trì tiết tấu một ngày một chương, có thể thấy việc hắn nói đã vẽ xong rất đáng tin. Dựa theo sáo lộ, nếu như Âu Vân này là nhân vật chính, như vậy bộ ma tướng này nhất định sẽ hot, hơn nữa còn rất hot. Thời sinh lật kịch bản gốc ma tướng của nguyên chủ gia, tình tiết chuyện rất hay, thiết kế đầu mối chính và đường nhánh tương xứng, cộng thêm yếu tố lưu hành nhất bây giờ, vô cùng hút fans. Quan trọng ở chỗ ma tướng mặc dù là lấy danh của người khác, nhưng từ đầu chí cuối, công và thụ đều nằm giữa tình yêu mơ hồ, không chọc thủng lớp cửa sổ giấy kia, cho dù sau này cải biên thành phim hoạt hình hoặc là phim truyền hình gì, đều tuyệt đối có thể trực tiếp mô phỏng. Ô Vân có một Weibo không có bất kỳ liên kết nào, giống như một tài khoản chết. Thời sinh thuần thục tra IP, phát hiện chỉ là một quán, thời gian, chính là lúc hắn đăng một tin Weibo cuối cùng. Càng tuyệt vọng là quán không có camera, muốn xem là kẻ nào cũng không được. Tin tốt duy nhất chính là quán này ở cùng một thành phố với cô, Ô Vân cũng là người ở thành phố này. Mà tài khoản trên Cụ Mạn dùng để cập nhật đó, tra được là công ty Cụ Mạn, đây là biên tập đăng thay. Thời sinh tiếp tục hack máy tính của biên tập viên đó, cuối cùng tìm được tung tích của Ô Vân. Thời sinh xác định địa điểm, đợi cô tìm cơ hội đi xem Ô Vân này là thần thánh phương nào. Còn về bộ ngòi nổ trước đó, cũng đã bắt đầu đăng liên tiếp, vừa hay cập nhật một chương. Từ sau khi khẳng định Ô Vân là chủ bút, tác giả học trưởng đó liền không nói chuyện với nguyên chủ nữa, có lẽ ở trong lòng kinh hãi cho rằng nguyên chủ là đạo văn. Ô Vân, sau này sợ rằng thật sự là mây đen, không còn trời trong nữa rồi. Mây đen, ô là đen, vân là mây. Ô Vân là đám mây đen. Chậc, trò chơi bắt đầu rồi. Trò với trả chơi. Thời sinh đóng trang web, rút giấy trắng trên bàn nguyên chủ ra, cầm bút định dựa theo ký ức của nguyên chủ thử xem có thể trở thành cao thủ không. Bút chỉ vạch qua trên giấy màu trắng. Một đường lại một đường cong xuất hiện. Đợi cả nhân vật phơi bày trên giấy rồi, thời sinh lập tức thở dài. Nhân vật là hữu hình, nhưng hoàn toàn không có linh khí, giống như là vật chết cứng nhắc. Cái này là dựa vào ký ức cơ bắp của nguyên chủ mới hoàn thành, loại tác phẩm này cầm ra ngoài, sẽ bị đánh chết. Thời sinh lại vẽ ra một trận pháp bên cạnh, trận pháp so với nhân vật cứng nhắc đó, là hai phong cách vẽ hoàn toàn khác nhau. Sinh vẽ xấu không muốn nói chuyện. Cô ném bút đi, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh sáng màu cam bao phủ lấy cô. Lúc này đã gần hoàng hôn, tiểu khu phía dưới có người dắt chó đi dạo. Con chó nhỏ nô đùa như trẻ con, người lớn ở bên cạnh mỉm cười nhìn, tình cảnh rất vui vẻ ấm áp. Thời sinh đứng một lúc, xoay người đi thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn. Ăn xong bữa tối, lại đi loanh quanh một vòng trên đường, đón xe đến sân bay, vừa kịp giờ. Cô vừa đi vào sân bay, số điện thoại của Hách Bảo Bối đã gọi đến. Có giọng nói gào to từ bên kia vang lên. Nhạc nền là tiếng người ồn ào, ở đâu? Cửa ra. Sao tớ không thấy cậu? Cậu tàng hình rồi à? Cổng chính lối ra. Tiếng Hách Bảo Bối gần lại, có người đi đón người như cậu à? Hách Bảo Bối cúp điện thoại, thời sinh đứng một lúc ở cửa ra, rất nhanh nhìn thấy một tên con trai mặc xanh xanh đỏ đỏ đeo kính đen kéo vali hành lý, tốc độ 100 mét chạy nước rút từ trong đám người qua đây. Đám người xung quanh đều dùng ánh mắt đi gấp vậy làm gì nhìn chăm chú cái kẻ không bình thường này. Lúc Hách Bảo Bối đến trước mặt cô, trực tiếp cuốn theo một cơn gió, mang theo cả mùi nước hoa không biết là của ai, đập vào mặt thời sinh. Hách Bảo Bối cao 1m8, đẹp trai ngời ngời, rất phù hợp với thiết lập anh trai hàng xóm. Hách Bảo Bối dừng lại trước mặt thời sinh. Thời sinh đã thủ sẵn tư thế cự tuyệt ôm. Nhưng Hách Bảo Bối không xông lên, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lần, dường như đang xác định cô có phải vẫn còn sống không. Tô Tiểu Tâm, sắc mặt này của cậu cũng có thể đi tranh cử tuyển chọn sắc mặt kém nhất trong lịch sử rồi đấy. Hách Bảo Bối quan sát xong, mở miệng. Nghèo chỉ có thể ăn mì gói. Thời sinh không biết làm sao buông tay. Khoe miệng Hách Bảo Bối giật giật, tháo kính đen xuống cài lên ngực, đi. Anh dẫn cô đi ăn đại tiệc. Vừa ăn rồi. Tớ vẫn chưa ăn. Hách Bảo Bối trợn mắt. Ông đây nhìn dặm xa xôi quay về. Mời cậu ăn cơm cậu còn không vui. Tô Tiểu Tâm cậu ngứa ra à?

Tít tít tít. Con người thời xên khẽ xoay, nhìn vào góc phải phía dưới. Cô vừa rồi có tài khoản mạng xã hội sao? Hình như có. Thời xên giơ tay mở tin nhắn ra. Đào Tô, Tiểu Tín, chuyện tài khoản chị đã tranh lại cho em rồi, đã mở khóa, em xem. Thời xên lần nữa mở ép sách cù mạng ra, vào tài khoản của mình. Dưới tên có gần 10 bộ tác phẩm, đây chính là tất cả tài sản của nguyên chủ, trong đó bộ ngai vàng vinh dự sớm nhất được đánh dấu kinh điển, tác phẩm ăn khách cũng không dưới 5 bộ. Thời xên lục lọi tài khoản, trong này thực ra không có gì, nhưng tài khoản này vốn dĩ nên thuộc về nguyên chủ. Thời xên nói mấy câu với Đào Tô, sau đó tiếp tục luyện tập. Tục ngữ nói, quen tay hay việc, cô có ký ức của nguyên chủ, luyện nhiều một chút có lẽ sẽ tốt. Khoảng thời gian sau, thời sinh không phải là ở nhà, thì chính là bị hách bảo bồi kéo ra ngoài ăn đại tiệc. Mỹ danh gọi là bồi bổ sức khỏe, nhưng thời sinh lại cảm thấy hách bảo bối là đang quan sát cô rốt cuộc có bệnh hay không. Ô Vân cũng không biết có phải bị thời sinh dọa sợ không, quả thật không tiếp tục cập nhật ma tướng, còn về lý do tạm ngừng. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, tạm thời không cập nhật. Thời sinh cười lạnh, trực tiếp học trang web, xóa sạch ma tướng cho cô ta, hơn nữa còn là cái loại không thể khôi phục. Chương 1637, ôn cô chi tín, 7. Đột nhiên không tìm được ma tướng, các fan bắt đầu loạn lên, sao lại mất tiêu rồi? Nhưng Ô Vân cũng không biết tại sao lại mất, bộ tác phẩm cô ta chưa ký hợp đồng, chính là vì đợi phí bản quyền sau này. Nếu không ký hợp đồng, vậy thì không thể là trang web xóa. Ô Vân thử tải lên lần nữa. Nhưng bất kể cô ta tải thế nào, đều nhắc nhở tải lên thất bại, đổi máy tính, đổi trình duyệt, đổi cái gì cũng không được. Mọi thứ liên quan đến ma tướng trên mạng, trong một đêm biến mất sạch sẽ, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Nếu như ma tướng không đăng trên mạng, không nổi tiếng, làm sao có thể bán được? Con người bây giờ, ai mà không nhìn nổi tiếng chứ? Tích tích tích. Ô Vân nhìn ảnh đại diện nhấp nháy, theo bản năng mở ra, nhưng nhìn thấy cái tên đó cô ta giật mình một cái. Cô ta chưa từng ạt cô ấy. Tô Tín, có khoái không? Khoái cái gì? Ô Vân chợt phản ứng lại, nhanh chóng gõ chữ. Tôi là một áng mây đen, là cô. Tô Tín, khẽ cười. GVG. Tôi là một áng mây đen, cô. Ô Vân nhìn màn hình, một lúc lâu mới gõ chữ. Tôi là một áng mây đen, cô rốt cuộc biết bao nhiêu. Câu nói cuối cùng của cô ta chứng minh cô ta chắc chắn biết, hơn nữa. Tôi là một áng mây đen, cô cũng không phải người của thế giới này. Tô Tín, nên biết đều biết cả, không nên biết cũng đều biết cả. Còn về tôi có phải người của thế giới này hay không? Cô đoán xem. Ô Vân nhìn ba chữ cuối cùng kia, trên khuôn mặt béo phì, biểu cảm liên tục thay đổi, trái tim trong lồng ngực giống như con nai nhỏ chạy loạn, làm sao cũng không dừng lại được. Cô ta trọng sinh đến thế giới này, lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Thế giới này còn có người giống như cô ta. Cũng đúng, nếu cô ta có thể trọng sinh đến thế giới này, tại sao người khác không thể? Tô Tín kia sợ đã không phải là Tô Tín trước đây rồi. Ô Vân suy nghĩ nửa ngày, đang chuẩn bị gõ chữ, nhưng khung đối thoại đột nhiên co lại, cứ như vậy biến mất trước mặt Ô Vân. Cô ta vội ghi vào trang lì hệ bạ ảo, phát hiện lì hệ bạ căn bản không có người nào như vậy. Lì hệ bị ảo. Còn, trang web tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc. Ô Vân. Thời sinh trò chuyện với Ô Vân xong. Tiếp tục vẽ tranh. Đã lâu rồi không tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm làm một việc như vậy. A, thật là muốn chém người. Vẽ tranh cái gì chứ, thật sự không thích hợp với cô. Cho nên tại sao nguyện vọng của nguyên chủ lại là cái này? Có thể đổi một nhiệm vụ khác không, ví dụ như chinh phục thế giới gì đó. Mơ đi. Chinh phục thế giới đối với cô mà nói đơn giản hơn nhiều. Vẽ tranh mới là thật sự khó khăn. Thời sinh xoay bút, một tay chống cằm, mắt liếc màn hình máy tính, nhị cầu tử, mi lại ngứa ra à? Tôi không có ra. Cho nên không ngứa. muốn ta làm một lớp cho mi không? Nhị cẩu tử tưởng tượng cảnh đó một chút, cảm thấy quá đáng sợ. Đây là cô muốn lột da nó à? Không cần. Ừ, không hiểu lòng người tốt. Cô biết hai chữ người tốt viết thế nào không? Biết ta, người con gái, mi tưởng ta mù chữ như mi à? Sao cô chả theo sáo lộ gì hết vậy, khỉ gió nhà cô ba? Ký chủ xin đừng công kích cơ thể vận hành của tôi. Cảm ơn, tôi cũng là vật phẩm quý giá, xin đối xử thỏa đáng. Ký chủ sao không đi chết đi? Mi nguyền rủa ta. Không có, ký chủ câu nghe lầm rồi, tôi họ Phờ Lìn trước đây. Hệ thống nói câu này xong, lập tức gọi Phờ Lìn, một khắc cũng không muốn ở lại với cô, dọa chết bản hệ thống rồi. Thời sinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vẽ tranh. Sắp đến giờ cơm tối, thời sinh đoán Hách Bảo Bối hẳn sẽ gọi điện thoại cho cô, mời cô ra ngoài ăn đại tiệc bồi bổ sức khỏe. Ai ngờ Hách Bảo Bối trực tiếp tới cửa. Tô Tiểu Tâm, tớ có một việc cậu có nhận không? Hách Bảo Bối tiến vào liền hỏi. Cái gì? Nhận việc gì? Thời sinh mù mờ. Tớ có người bạn, cậu ấy nói có cuốn sách sắp xuất bản, cho nên muốn vẽ trang bìa và tranh minh họa, áp phích tuyên truyền gì đó. Trước đây không phải cậu cũng nhận những thứ này sao? Hách Bảo Bối một hơi nói xong. Thời sinh, ông đây bây giờ vẽ được cái quỷ gì chứ? Không nhận. Ê, thử đi mà. Hách Bảo Bối khuyên, cậu xem cậu bây giờ cũng không có việc gì, vẽ tranh không thể lãng phí, coi như là vẽ chơi đi. Yên tâm, thù lao hậu hĩnh làm đó, với giá trị con người bây giờ của cậu, tuyệt đối là 5 con số. Giá trị con người đạo văn. Khoe miệng Hách Bảo Bối giật giật, xin cậu đó Tô Tiểu Tâm, chút chuyện còn con đó, bây giờ cơ bản đều đã không thấy ai nhắc đến nữa rồi. Cậu ở trong giới nói thế nào cũng là cao thủ ba. Phan não tàn nhiều như vậy, cậu thiếu tự tin cái gì? Quan trọng nhất là cậu lại không đạo văn. Nguyên chủ quả thật không phải vì người trên mạng mới chọn tự sát, mà là bởi vì chuyện ma tướng. Chuyện này người ngoài căn bản đều không biết, đương nhiên trên mạng cũng không có sóng gió gì. Còn về công ty hủy bỏ hợp đồng với nguyên chủ, chuyện này thật ra cũng rất kỳ lạ. Bình thường cho dù tác giả thật sự đạo văn, cũng không thấy công ty nào hủy bỏ hợp đồng, ngược lại sẽ giúp gột sạch. Cao thủ giống như nguyên chủ, công ty lại không chớp mắt hủy bỏ hợp đồng. Hai chữ. Mẹ kiếp. Thiên vị nữ chính cũng quá đáng rồi, vì không muốn tác giả gốc là nguyên chủ làm ra chuyện, liền dứt khoát giết chết nguyên chủ trước, sau đó chờ nữ chính từ từ leo lên. Nghĩ như vậy là có thể hiểu tại sao nguyên chủ lại dễ dàng tự sát. Có vầng sáng giúp đỡ, không chết cũng phải chết. Tô Tiểu Tâm cứ quyết định như vậy đi, lát nữa tớ gửi phương thức liên lạc cho cậu. Thời sinh, vừa rồi hắn nói cái gì? Ông đây không nghe thấy. Anh sao lại tự tiện tự cho là ông đây đồng ý hả? Hách Bảo Bối trước lúc qua đây, không cẩn thận nhìn thấy bản nháp tập vẽ của thời sinh. Cảm thấy Tiểu Thanh Mai nhà mình có thể thật sự có chút vấn đề, nên mới bắt đầu lo lắng Tiểu Thanh Mai nhà hắn bởi vì chuyện này, sau này không vẽ được, cho nên mới gấp như vậy. Đối với một họa sĩ mà nói, nếu như không vẽ được, vậy thì xong rồi. Hách Bảo Bối tự mình đưa phương thức liên lạc cho Thời Sinh, sau đó lôi cô ra ngoài ăn đại tiệc. Thời Sinh ngày ngày ăn đại tiệc đã muốn nôn rồi. Cho ông đây ăn chút rau xanh củ cải được không hả? Ngày ngày ăn thịt sẽ táo bón đó. Lúc nào cậu đi? Phải nhanh tiễn tên ôn thần này đi. Đi? Đi đâu? Hách Bảo Bối cắn một miếng thịt, mù mờ hỏi thời sen. Xuất ngoại đi lang thang du lịch thế giới đó, đây không phải là nguyện vọng của cậu sao? Hách Bảo Bối nuốt miếng thịt xuống, người đẹp trai, miệng lớn ăn thịt cũng không tỏ ra thô lỗ. Nhan sắc quả là chính nghĩa. Tớ đã tìm được việc rồi, tạm thời không xuất ngoại. Thời sinh nhìn Hách Bảo Bối giống như nhìn người ngoài hành tinh. Cô không nghe lầm chứ? Hách Bảo Bối lại đi tìm việc. Nhìn tớ như vậy làm gì? Tớ là vì ai cơ chứ? Còn không phải là cậu à? Hách Bảo Bối cầm đũa chỉ thời sinh, giống như thời sinh là một kẻ phụ tình đàn ông vậy, cái bộ dạng này của cậu. tớ làm sao yên tâm mà xuất ngoại được, cậu phấn chấn chút cho ông đây. Thời sen, cô rốt cuộc chỗ nào biểu hiện không phấn chấn? Hách Bảo Bối chống hai tay lên mặt bàn, hơi đứng dậy, kéo gần khoảng cách giữa hắn và thời sen. Tô Tiểu Tâm, cậu ở trong lòng tớ, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Tỏ tình à? Hách Bảo Bối nổi khùng, tỏ cái đầu cậu ấy. Tớ nói cho cậu biết Tô Tiểu Tâm, nếu như cậu không vẽ tử tế cho ông đây sẽ không xuất ngoại, ngày ngày coi chừng cậu. Thời sen, dọa chết bản cô nương rồi. Chương 1638, ôn cô chi tín, 8. Xét thấy hành vi của Hách Bảo Bối, thời sen sau khi trở về rất nhanh liền phản ứng lại, hắn rất có khả năng là nhìn thấy thứ cô vẽ, cho nên mới cảm thấy như vậy. Chứ bản cô nương cũng có cách nào đâu. Kỹ thuật của bản cô nương chỉ có đến vậy, đây còn là kết quả sau khi tiến bộ rồi. Đổi thành vẽ bút lông, cô có thể vẽ trâu thành rắn tin không hả? Trời sinh không có tế bào nghệ thuật, trách cô cái gì? Nhị cầu tử có đạo cụ gì có thể khiến cho ta một giây biến thành cao thủ không? Trời tối rồi. Đừng có hoang tưởng nữa. Không phải, hệ thống của người khác sao lại có? Đủ loại kỹ năng ấn nút là có, lúc nào cũng có thể có năng lực cao siêu cấp quốc gia. Cái hệ thống bình hoa này sao lại không có gì chứ? Đó là hệ thống của người khác. Cười mịn. Cho nên, mi rốt cuộc theo ta đến đây làm gì? Chẳng có tác dụng khỉ gì cả. Thời sinh phẫn nộ. Làm bình hoa. Đây không phải là ký chủ tự nói sao? Hệ thống bây giờ không có gì sợ hãi, bình hoa thì nên có giác ngộ của bình hoa. Nó là một bình hoa tận tụy, tuyệt đối không cung cấp cho ký chủ bất kỳ sự giúp đỡ nào, chính là tùy tiện như vậy đấy. Nhị cầu tử A. Thời sinh kéo dài giọng gọi nó. Gọi dọa người như vậy làm gì? Thời sinh gọi xong liền không quan tâm đến nó nữa. Hệ thống bên đó tự thấp thỏm một trận, cô đây là ý gì thế? Thời sinh đánh răng rửa mặt xong, định tiếp tục vẽ một bức tranh gai mắt, mới vừa ngồi vào trước máy tính, liền thấy tin nhắn của cô nhấp nháy không ngừng. Thời sinh mở tin nhắn ra phát hiện là một nhóm thảo luận, bên trong trừ cô ra còn có 3 người. Tin nhắn nói chuyện rất nhiều, trong đó còn có một tin tạt cô vào. Thời sinh cuộn tin nhắn đến phần tạt cô kia. Liên Dung Tô Tín trời ơi thật sự là nhân vật lớn, a a a, vui quá, không ngờ nhà xuất bản của chúng ta thật sự có thể mời nhân vật lớn. Dương Huệ, ồ, Liên Dung, tôi siêu thích ngài vàng vinh dự. Dương Huệ anh đọc chưa? Hay lắm luôn đó. Dương Huệ, đọc rồi. Liên Dung, siêu hay có đúng không? Không ngờ trang bịa lần này lại mời nhân vật lớn thật. Nhà xuất bản của chúng ta coi như được mở mày mở mặt một lần. Dương Huệ. Tin nhắn phía sau quá nhiều, thời sinh lười đọc. Liên Dung đó là nhân viên đồ họa, Dương Huệ là biên tập viên, người còn lại chắc là tác giả. Tay thời sinh chuyển đến nút thoát, lề mề mấy giây, cuối cùng vẫn không ố ưu ra. Khu khu, đối với fan náo tản của cô, tốt nhất vẫn nên giữ lại chút mặt mũi. Trên thực tế nếu cô thoát ra, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự truy sát kỳ lạ của Hách Bảo Bối. Cô chỉ là muốn yên lặng giả vờ, không muốn đấu mưu đấu dung với Hách Bảo Bối. Thời sinh quyết định tạm thời không để ý đến cái nhóm thảo luận này, tiếp tục vẽ tranh. Không biết sợi dây thần kinh nào của thời sinh không đúng, vẽ một bộ đoạn văn thể loại ma quỷ. Thời sinh tự xem thấy cũng được liền gửi cho biên tập viên tiền nhiệm Đào Tô xem. Bản thân cô thấy được không tính, phải người khác thấy được mới được. Đào Tô. Thời sinh nhìn 6 dấu chấm kia, đảo mắt, vậy tức là không được rồi. Đào Tô, em muốn vẽ chuyện kinh dị à? Ồ, có triển vọng. Đào Tô, bây giờ chuyện kinh dị rất được chào đón, nhưng em chưa từng vẽ thể loại tương tự thế, đột nhiên thay đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa phong cách vẽ của em hình như có chút thay đổi. Ừm, toàn diện mà nói vẫn là không có vấn đề gì. Đào Tô nói một hơi, chẳng những phân tích thị trường và định vị của độc giả với chuyện kinh dị bây giờ, còn nói vấn đề phong cách vẽ của cô cho cô. Phong cách vẽ của thời sinh rất điên cuồng. Cô đã cố gắng hết mức phát triển về thể loại thiếu nữ nhà nghèo rồi, không biết làm sao vẫn không ngừng được phong cách vẽ điên cuồng của cô. Cái này gọi là khắp nơi đều lộ ra bá khí. Giả bộ. Giả bộ cũng cần kỹ thuật, mi giả bộ được chắc. Thời sinh khuyết đại hoàn cảnh không tệ, cộng thêm những người khô khăn kia, ngược lại có mấy phần ý cảnh. Đây cũng là nguyên nhân Đào Tô không lập tức nói không được. Có thể là nghe Đào Tô nói một buổi, thời sinh phát hiện mình rất phù hợp vẽ chuyện kinh dị, liền vẽ nốt chuyện lúc trước chưa vẽ xong, đợi vẽ xong đã sắp 3 giờ sáng. Thời sinh vươn vai, định tắt máy tính đi ngủ. Trước khi tắt xem tin nhắn chút, Hách Bảo Bối gửi cho cô không dưới 50 tin nhắn, đều là hỏi cô chuyện vẽ trang địa. Thời sinh thuận tay nhắn lại 6 dấu chấm. Cô mở nhóm thảo luận ra xem một cái. Câu cuối cùng vẫn là câu trước đó cô nhìn thấy, chứng minh không có ai nói chuyện, vậy thì không quan tâm nữa, đi ngủ đi ngủ. Ngày hôm sau thời sinh ngủ đến giữa trưa mới dậy, lờ đờ đánh răng rửa mặt xong, ngồi ngây ra ở sân thượng, lúc này mới chậm gì bắt đầu làm việc. Chơi game tí trước đã. GVG. Thời sinh đang chơi hăng hái, điện thoại đoạt mạng của Hách Bảo Bối gọi đến. Tô Tiểu Tâm, người ta hỏi cậu, sao cậu không trả lời hả? Vừa nhận điện thoại, tiếng gào thét của Hách Bảo Bối đã vang lên. Thời sinh tưởng tượng bộ dạng một đại soái ca ở giữa đường quốc lộ gào thét, đảm bảo một đống người nhìn. Bận. Thời sinh lời ít ý nhiều, đầu và vai kẹp điện thoại, ngón tay đang nhanh chóng gõ bàn phím. Bận. Bận cái gì? Cậu đang làm gì thế hả? Sao lại ồn thế? Chơi game. Hách Bảo Bối yên lặng mấy giây, sau đó bất chợt gào lên, Tô Tiểu Tâm, cậu bận chơi game không có thời gian đi nhìn chuyện chính à? Bây giờ lập tức, ôn lại cho ông đây ba. Tại sao có người nóng nảy hơn cô chứ? Thiếu niên bình tĩnh, thế giới này cần cậu mỉm cười. Bị cậu làm cho tức chết rồi, có khóc lóc cũng không biểu đạt nổi tâm tình của tớ bây giờ. Hách Bảo Bối giận dữ, Tô Tiểu Tâm, cho cậu một phút. Cạch cạch cạch. Ngón tay thời sinh nhanh chóng gõ mấy cái, bột trong màn hình ầm ầm ngã xuống. Cô cầm lấy điện thoại, ném lên bàn, rung chân, thoát khỏi game vào tài khoản. Tin nhắn của nhóm thảo luận đó nhô ra đầu tiên, trong đó hơn 10 tin tặc cô, trừ cái này ra còn có chat riêng. Nội dung chat riêng đến từ biên tập viên Dương Huệ. Dương Huệ, Tô Tín lao sư. Nếu tiện, mời em vào tổ thảo luận nói chuyện. Chúng ta thảo luận chút yêu cầu và vấn đề thiết lập nhân vật trang địa. Thời sinh nhìn thấy cái này liền muốn cự tuyệt. Tô Tín, tôi từ chối có được không? Dương Huệ. Tô Tín, mọi người tìm người khác đi, tôi không vẽ được. Cô trước đó có tìm đọc qua cuốn sách kia, là một cuốn huyền huyễn. Nếu như là Tô Tín trước kia, bảo đảm không thành vấn đề. Cô ấy vẽ cổ phong, vậy tuyệt đối là hạng nhất. Nhưng cô không phải là Tô Tín, cô bây giờ cũng chỉ có thể vẽ ra chuyện kinh dị thôi. Dương Huệ. Thời sinh đoán Dương Huệ đang mắng cô ở bên kia. Dương Huệ, nhưng lão sư đã ký hợp đồng với bọn anh rồi, nếu như bây giờ rút khỏi, cần phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hơn nữa bọn anh cũng không kịp ký với những họa sĩ khác. Tô Tín, hợp đồng gì? Cô đến một cọng lông cũng chưa nhìn thấy, ký hợp đồng lúc nào. Dương Huệ, lão sư, đừng giả vờ mất trí nhớ được không? Tô Tín. Thời sinh cờ lật vào đệ nhất thần xạ thủ, trực tiếp gọi video. Hách Bảo Bối đang lái xe, hình ảnh có chút lắc lư. Sao thế, tớ đang lái xe, mẹ kiếp, đường trong nước đúng là bực chết đi được mà, tắt đường đến mức tớ muốn tự sát rồi. Vụ hợp đồng là thế nào vậy? À, cái chuyện nhỏ đó, tớ làm giúp cậu rồi, nhà xuất bản đó là một người anh em của tớ, yên tâm, không sao đâu. Thời sinh. Chương 1639, ôn cô chi tín, 9. Thời sinh tức giận chặn Hách Bảo Bối, cũng không muốn nhìn thấy cái tên nhãi này nữa. Cô mở nhóm thảo luận ra, nhanh chóng gõ chữ. Tô Tín. Gửi yêu cầu cho tôi xem chút, tranh tôi vẽ khẳng định không phù hợp với yêu cầu của mọi người. Đương nhiên tôi vẫn đề nghị mọi người ký với một họa sĩ khác. Liên Dung, Hoa, đại thần nói rồi, yêu cầu chị đã chỉnh lý xong rồi, lát nữa đóng gói chuyển cho em. Liên Dung, lão sư em là cao thủ vẽ cổ phong trong nước, nhà xuất bản của chúng ta có thể ký được với em, dứt khoát giống như hổ thêm cánh. Tô Tín. Người cô nói là Tô Tín trước đây. Tô Tín bây giờ chỉ biết vẽ chuyện kinh dị, thật đấy, hãy tin tôi, mọi người sẽ khiếp sợ đó. Liên Dung quả nhiên rất nhanh gửi yêu cầu và thiết lập nhân vật cho cô, đồng thời nói với cô còn bao nhiêu thời gian, bảo cô cố gắng hết mức đừng có lề mề. Giới viết và giới vẽ luôn có một đám người, lấy các loại lý do mà trì hoãn tới mức biên tập không còn cách nào khác. Vô số biên tập muốn gửi mảnh giao cho đám người này để bày tỏ sự tôn kính. Thời sinh xem yêu cầu trước, văn huyền huyễn đều vô cùng dài. Cuốn văn huyền huyễn có tên là Thiên Cổ này cũng không ngoại lệ, tính đến hiện tại đã cập nhật đến 2 triệu chữ rồi. Một quyển sách bình thường khoảng 25.000 chữ, bây giờ nhà xuất bản muốn xuất bản 1 triệu chữ, cũng chính là 4 cuốn. Bây giờ phải vẽ 4 trang địa, 2 tấm áp phích tuyên truyền. 4 tấm áp phích ký tên tặng theo sách, với ảnh thiết lập nhân vật chủ yếu, và làm bookmark, còn có một đống việc linh tinh nữa, tóm lại phải vẽ vô cùng nhiều, đương nhiên tiền cũng nhiều. Thời sen sẽ chết người đó. Cuốn sách Thiên Cổ này kể về chuyện một thiếu niên, từ một kẻ ngốc không xu dính túi, nếu như qua 5 cửa ải chém 6 tướng, chân đạp thiểu năng, đánh bại phản diện, trở thành một đại thần vạn người kính ngưỡng thế nào. Ừ, đây là dùng lời của thời sinh để tổng kết. Giới thiệu vắn tắt của người ta là như vậy. Đại lục Cửu Châu, quần hùng tranh giành. Thiếu niên thiên cổ nhất đế. Hết rồi á? Hết rồi. Chính là 16 chữ như vậy. Hỏi xem có châu bò không hả? Thời sinh tiếp tục xem yêu cầu thiết lập nhân vật. Bây giờ muốn xuất bản trước 1 triệu. Thiết lập nhân vật đương nhiên là dựa theo 1 triệu chữ trước mắt đó. Nhân vật chính giai đoạn đầu cũng tương đối yếu, cho nên thiết lập nhân vật cơ bản sẽ không quá hoa lệ, chủ yếu là miêu tả bộ dạng nhân vật chính ở trường, mặc thống nhất đồng phục học sinh. Liên Dung còn rất thân thiết chuẩn bị tranh tham khảo cho thời sen. Hơn nữa tranh tham khảo còn là tranh nguyên chủ đã từng tiện tay vẽ, còn có mấy bức của họa sĩ khác. Dù sao chính là phong cách mặc đồng phục cũng phải mặc khác người. Phía sau còn có yêu cầu thiết lập nhân vật phụ, chi chít khiến thời sinh xem mà hoa mắt. Thời sinh dành chút thời gian đi đọc Thiên Cổ một lần. Sau đó trở lại tiếp tục suy nghĩ làm sao mới có thể không biến phong cách tranh huyền huyễn thành phong cách tranh kinh dị. Nhưng mà châm thật sự không làm được. Thôi đi, đi chơi game cái đã. GVG. Dù sao thời gian cách giao hẹn vẫn còn sớm, thời sinh cũng nhắc nhở bọn họ tìm một họa sĩ khác. Cô đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi, cho nên cô chẳng khẩn trương chút nào. Thời sinh tiếp tục vẽ chuyện kinh dị của cô, hơn nữa còn tìm một trang web để cập nhật. Trang web cũ mạn mặc dù rất trâu, nhưng cũng có một số trang web khác không kém mấy. Ví dụ như trang mạn gạ giờ dạ gỗ nạt cô tìm bây giờ. Cô vẽ đều là các loại chuyện ngắn, luyện tay mà, không cần quá dài. Cũng không biết là fan chân ái nào đẩy lên nơi bù, những chuyện ma quỷ này của cô lại còn hot nữa chứ. Lúc thời sinh đang vẽ chuyện kinh dị, Dương Huệ lại thúc giục thời sinh. Dương Huệ, lão sư, nhiều ngày như vậy rồi, em có phải có thể cho anh xem ít bản thảo rồi không? Tô Tín, vẫn chưa vẽ đâu. Dương Huệ. Vậy xin hỏi lão sư tại sao vẫn chưa vẽ vậy? Tô Tín, chưa vẽ là chưa vẽ, có cái gì mà tại sao? Tôi không phải bảo mọi người đi tìm một họa sĩ mới rồi à? Tôi đã chuẩn bị xong tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi. Dương Huệ, lần đầu tiên gặp một họa sĩ thành thật như vậy, lại không kiếm cớ. Dương Huệ, anh cũng nói thật với lão sư nhé, tìm em vẽ tranh là tác giả chỉ định. Bọn anh cũng không có cách nào khác. Lão sư em dành thời gian vẽ một chút có được không? Tô Tín hách bảo bối cái tên thiểu năng này. Hách bảo bối vẫn còn nằm trong danh sách đen. Thời sinh từ bỏ chuyện kinh dị của cô, suy nghĩ bắt đầu vẽ Thiên Cổ nhất đế. Suy nghĩ liên tiếp mấy ngày, suy nghĩ đến mức thời sinh sau khi hành hạ đến chết buột trong game vô số lần, cô mới vẽ xong bản thảo, gửi cho Dương Huệ. Dương Huệ bên kia vừa xem xong lập tức nói ra một đống ý kiến bảo cô sửa. Tô Tín, muốn sửa thì tự đi mà sửa, không rảnh. Dương Huệ biết cô không quan tâm đến tiền, nếu không cũng sẽ không nói chẳng qua chỉ là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng trước đó. Dương Huệ dây dưa với thời sinh một trận, làm cho cô không có cách nào thả bay bản thân, dứt khoát chặn Dương Huệ, thuận tiện ẩn luôn tổ thảo luận đi. Dương Huệ, đây là người kiểu gì thế hả? Thời sinh cập nhật chương mới nhất, nhàm chán lật lật bình luận. Tiểu Kỳ Kỳ, sao tôi lại cảm thấy đại thần càng ngày càng phát triển tiền đồ không thể miêu tả được thế nhỉ? Dạ tình gần đây thật là lớn. 233.333, ha ha ha, đại thần có phúc lợi sao? Ngươi là đống đốc, cầu phúc lợi. Dạ tình lớn à? Thời sinh mở nội dung mình mới cập nhật ra, nội dung là một con nữ quỷ vì trả thù đàn ông, không ngừng gì đó với đàn ông. Ừm, hình như thật sự có chút lớn. Nhị cầu tử, ngươi có cảm thấy ta gần đây vẽ càng ngày càng tốt không? Thời sinh sờ cằm hỏi nhị cầu tử. Cô đọc nhiều sách không thể miêu tả như vậy, chẳng nhẽ xem phi công. Thời sinh đảo con ngươi, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thành phố ban đêm một mảnh yên tĩnh, nữ sinh ngồi ở trước bàn học vươn vai, màn hình trước mặt cô bất ngờ lộ ra hình ảnh không thể miêu tả. Chỉ thấy nữ sinh sau khi vươn vai xong, mau lẹ mở trang gì hệ mì ẩn ra, chia ảnh ra gửi đi. Người đầu tiên trả lời cô là đệ nhất thần xạ thủ được cô kéo ra khỏi danh sách đen. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm, cậu xa đọa rồi. Đệ nhất thần xạ thủ, cậu có biết cái ảnh này mà bị ba mẹ cậu nhìn thấy, cậu sẽ có kết cục gì không? Tớ tuyệt đối sẽ không nhặt xác cho cậu đâu. Đệ nhất thần xạ thủ, bà cô của tôi ơi, chúng ta có thể đi khám bệnh được không hả? Ba tin nhắn liên tiếp, như đạn pháo từ bên kia bắn ra. Tô Tín, tớ không có bệnh, tranh vẽ thấy được không hả? Đệ nhất thần xạ thủ, tớ tùy việc mà xét, vẽ rất tốt. Tuyệt đối không phải đang dung tung cậu vẽ cái đồ chơi này. Cậu mà bị mời uống trà, tớ tuyệt đối sẽ không đi bảo lãnh cho cậu, tuyệt đối không. Còn nữa, đêm rồi cậu không ngủ, vẽ cái thứ này, cậu đói khát quá rồi à? Tô Tín, cút. Đệ nhất thần xạ thủ, Tô Tiểu Tâm à, chúng ta đã lớn thế nào rồi, còn xấu hổ cái gì, tớ lại không cười nhạo cậu, có cần tớ giới thiệu bạn trai chất lượng tốt cho cậu không? Tô Tín, mấy tên tiểu côn đồ cậu quen kia ấy hả? Đệ nhất thần xạ thủ, hắc, cậu có ý gì hả? Tiểu côn đồ tớ quen làm sao? Ban đầu là ai dẫn những tên tiểu côn đồ đó giúp cậu đuổi những kẻ theo đuổi cậu kia bờ lạ bờ lạ? Thấy hách bảo bối nói không dừng, thời sinh quả quyết lại chặn hắn. Sau đó mở tranh ra, mặt đầy hài lòng. Kỹ năng thiên bẩm của ông đây hóa ra là ở cái này. Vẽ tranh con heo, coi là kỹ năng thiên bẩm cái gì chứ, cô còn đắc ý cái dám, sẽ bị treo biết không hả? Chương 1640, ôn cô chi tín, 10. Người thứ hai trả lời thời sinh là nhóm thảo luận. Người trước đó chưa từng nói gì. Trường Hạ, vẽ rất khá. Đây là tác giả của Thiên Cổ, bút danh là Trường Hạ, trước đó luôn không lên tiếng. Thời sinh cũng sắp không chú ý đến hắn rồi. Lúc này hắn lại đột nhiên chui ra. Trường Hạ, nhưng xin cô đừng dùng nhân vật chính của tôi làm loại chuyện này. Trường Hạ, ngoài ra, bội kiếm của Thiên Cổ nên ở bên phải, hoa văn của kiếm nên tương tự như hoa văn của sen, chuôi kiếm chạm trổ cổ thú, học viện xây dựng không cao như vậy bở lạ bở lạ. Thời sinh mặt không biểu cảm nhìn chữ nhảy ra càng ngày càng nhiều. Lặng lẽ làm dấu gạch chéo, may mà cô không thêm tác giả này. Trường Hạ chắc vì thấy thời sinh không quan tâm đến hắn, nói một lúc liền ngừng, sau đó biến mất không để lại dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Ngày hôm sau thời sinh nhận lấy oán giận đến từ biên tập Dương Huệ, bảo cô đừng có vẽ những thứ vô dụng kia, mau mau sửa tranh, có thời gian như vậy, sớm sửa tranh đi. Thời sinh tiếp tục gần nhóm thảo luận đi.